Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, tấm gương lực lượng. Có tốt hơn sân huấn luyện địa kế tiếp Pokemon đối chiến tự nhiên không cần tại hồ nhân tạo cùng nhân công bãi cát địa phương tiến hành, nếu như là ít một chút Pokemon ngược lại không có gì lớn ngại. Thế nhưng dương ngự Gyarados, dọa khóc muội tử ngược lại không ngại, nhưng vẫn là không thể tránh né địa dọa hỏng Thu Thủy Lam Uyển trong nhà người ta tiểu bằng hữu. Này cũng có chút xấu hổ, may mà có chuyên nghiệp sân huấn luyện, liền không cần lo lắng lần nữa xuất hiện loại sự tình này. Hệ Uster đạo quán đối ngoại mở ra sân huấn luyện địa có thể gánh vác có nhất định quy mô Pokemon đối chiến trận đấu, như một ít dân gian đoàn thể tổ chức trận đấu, còn có xí nghiệp tổ chức cỡ lớn trận đấu. Tại lễ mừng năm mới thời gian, sân huấn luyện địa tương đối mà nói tương đối rảnh rỗi khoáng. Đối với dương ngự đám người mà nói với tư cách là tạm thời đối chiến trận cũng là thật tốt lựa chọn. Lão Alakazam sau lưng bay một chuôi cái thìa rơi vào. Sau đó, tại pháp sư bào hạ trống không hết sức nhỏ cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Theo siêu năng lực ngưng tụ cùng phóng thích, trước mắt tựa như xuất hiện một mảnh ảo ảnh. Trong chớp mắt mang theo dương ngự đám người từ Thu Thủy Lam Uyển đi đến hệ Uster đạo quán trước. Cửa thuấn gian di động dừng lại sân bãi. Quá bất khả tư nghị. Đây là quần thể thuấn gian di động. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh đám người đối với siêu tiến hóa Alakazam vẫn không có một cái rõ ràng khái niệm, chỉ biết mạnh mẽ, rất mạnh, nhưng cụ thể bao nhiêu cường đại. Nhóm người này thể cự ly xa thuấn gian di động, đủ để nói rõ hết thảy. Bọn họ Alakazam Pokemon chỉ có thể mang theo một người tiến hành thuấn gian di động. Hơn nữa là cự ly ngắn. Trong này chênh lệch không đơn giản chỉ có siêu năng lực có thể giải thích. Quan trọng hơn là nắm giữ cỗ này siêu năng lực chủ nhân đó mới là đáng sợ nhất. Ta đi gọi điện thoại để cho Pokemon Liên minh bưu kiện thành viên đưa mấy dương năng lượng khối. Lập phương qua, Vương Ngữ Thiên nói, Pokemon đối chiến không thể nghi ngờ muốn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Mặc dù nhỏ Pokemon có thể thông qua nghỉ ngơi tới từng điểm khôi phục thể lực. Thế nhưng dùng ăn năng lượng khối lập phương như cũ là nhanh chóng nhất biện pháp. Tại hệ Uster đạo quán bên cạnh liền có một chỗ Pokemon bệnh viện. Này cũng có thể cam đoan Pokemon tại Pokemon đối chiến chi sau khi bị thương trước tiên đạt được hữu hiệu trị liệu. Hệ Uster đạo quán trong có thích hợp bị thương Gyarados khôi phục thể lực địa phương sao? Dương Ngự hỏi bên người Vương Tử Thành. Tiểu Bạo Bạo cũng không phải là cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương trên người còn có tái sinh lực liên tục không ngừng khôi phục thể lực đặc tính. Cho dù là cá ướp muối vương tiến nhập nổi giận trạng thái, tiếp sau khả năng tạo thành di chứng cũng sẽ ở tái sinh lực sinh mệnh sinh lực hạ chậm rãi khôi phục bình thường. Hệ Uster đạo quán thủy liệu pháp thế nhưng là nhất tuyệt. Vương Tử Thành cười gật đầu. Yên tâm đi, Vương Ngữ Thiên sẽ đi kêu y sư. Như thế này thủy liệu pháp y sư liền sẽ đi qua. Rất nhanh. Sân bãi bên ngoài liền tới một người hệ Uster đạo quán chữa bệnh cấu thành thành viên. Bên người mang theo lấy Azumarill cầm đầu thủy liệu pháp đoàn đội. Mấy cái lam sắc nước chuột Pokemon quơ Pokebo hình dáng cái đuôi to nhảy cả tưng đi tới. Nhìn lên liền vô cùng có yêu. Dương Ngự đem Tiểu Bảo Bảo gọi xuất ra. Như trước có chút suy yếu, Tiểu Bảo Bảo nằm ở sân huấn luyện cự ao nước lớn. Trừng mắt cái con mắt lớn nhìn chằm chằm bên cạnh cái ao thượng những cái này tiểu tiểu Azumarill. Cùng với Mario nhóm, anh, Miss Magius nhìn thấy Tiểu Bảo Bảo được vời xuất ra. Lập tức từ dương ngự trên tóc bay tới Tiểu Bảo Bảo trên đầu. Duỗi tại Tiểu Bảo Bảo trên đầu vỗ nhẹ nhẹ đập. Tiểu Bảo Bảo wow, chúng là đến cho ngươi thủy liệu pháp đát. Tiểu Bảo Bảo nghe lời động động ánh mắt. biểu thị tự mình biết, vì vậy thu hồi trừng lên ánh mắt, trạng thái dịch vòng, cường độ thấp, Water Power. Đạo quán thủy liệu pháp y sư vô cùng lão luyện địa kiểm tra tiểu bảo bảo tình huống. Sau đó đối với bên người thủy liệu pháp tiểu tổ các thành viên truyền đạt trị liệu chỉ lệnh. Lệ lộ, cầm đầu Azumarill lập tức chỉ huy Mario nhóm tại tiểu bảo bảo bên người vây quanh. Tại nước bắt đầu thi triển ra nổi lên từng vòng có trị liệu hiệu quả ba động trạng thái dịch vòng. Đơn thuần trạng thái dịch vòng đối với tiểu bảo bảo lớn như vậy hình Pokemon hiệu quả cũng không rõ. Ràng, cho nên, cường độ thấp Water Power có thể xúc tiến trạng thái dịch vòng trị liệu công hiệu. Tại sẽ không đối với tiểu bảo bảo tạo thành tổn thương điều kiện tiên quyết. Dùng càng có lực ba động tới trị liệu hắn. Trạng thái dịch vòng duy trì 10 phút. Tiếp sau lời chỉ cần bổ sung đầy đủ năng lượng tới khôi phục thể lực đều có thể. Hống hống hống, tiểu bảo bảo cảm giác được trạng thái dịch vòng trị liệu ba động. Điều này làm cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Gyarados bản thân liền tương đối khá động. Hắn đã nhịn không được muốn bay lên. 3. Ngay tại tiểu bảo bảo dục dịch thời điểm. Mismatius lập tức ở hắn trên ót cho hắn một quyền. Anh, Mismatius tức giận mà nhìn không nghe lời tiểu bảo bảo. Trên người tổn thương còn chưa xong mà liền bắt đầu phiêu lên. Hống hống hống, tiểu bảo bảo gào to giống như là yêm đồng dạng địa không có bất kỳ khí thế. Chỉ có thể cầm đầu tiếp tục vô lực địa rủ xuống tại trong ao. Thanh thản ổn định chờ đợi trạng thái dịch vòng chấm dứt. Dương ngự cho Mismatius điểm một cái khen. Mỗi một lần Pokemon tại Pokemon lúc đối chiến bị thương đều cần muốn hào hào địa khôi phục. Bất quá, Dương ngự lúc này nhìn xem tiểu bảo bảo. Đột nhiên hảo như nghĩ đến một điểm gì đó. Cá ướp muối phương cùng Slowpoke dường như chưa từng có tiến hành qua như tiểu bảo bảo như vậy thủy. Liệu pháp, đúng, trừ tại Hải Dương công viên trong lúc ấy cần trạng thái dịch vòng. Tiến hóa về sau trên cơ bản lại không có xuất hiện qua bị thương phiền toái. Trong đội ngũ hiện tại cũng chỉ có tiểu bảo bảo bị thương tương đối phiền toái a. Tiểu cá đều còn chưa vào hóa đâu. Tiến hóa về sau ngược lại là có thể tại trong đội ngũ đưa đến đội y hiệu quả. Chỉ bất quá, hiện tại còn giống như quá sớm. Dương ngự lắc đầu, tái sinh lực che giấu đặc tính tạm thời là không có khả năng cho tiểu bảo bảo lĩnh ngộ. Cho nên tiểu bảo bảo, nếu không còn nỗ lực một chút, sợ là tiến bệnh viện số lần liền có cả a. Hỏi như vậy đề, Gyarados tiến một lần Pokemon bệnh viện muốn xài bao nhiêu tiền? Gyarados cũng không giống như là Pikachu nhỏ như vậy hình Pokemon. Tiến một lần bệnh viện. Ít chắc phải hết mấy vạn Pokemon tệ a. Dương ngự nhịn không được địa mí mắt rút rút. Lần một lần hai thật cũng không vấn đề gì. Chỉ sợ đến lúc đó hợp với đi a. Không được, phải tăng cường tiểu bảo bảo thể chất huấn luyện. Tại bồi luyện đồng thời, phải tăng cường. Ngài khỏe chứ? Vương nữ sĩ đính Pokemon liên minh năng lượng khối lập phương đến. Lúc này sân bãi ngoài đi tới một cái đeo mũ quả dưa tử hậu cần nhân viên. Sau lưng vẫn đi theo một cái ma cham. Ma cham trong lòng đang vận chuyển lấy hai dương hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương. Trước hết để cho tiểu bảo bảo bổ sung một chút năng lượng a. Vương tử thành ý chào một cái nơi này mới lạ đưa đạt năng lượng khối lập phương. Dương ngự gật gật đầu. Trong dương là chứa hai cái thùng. Từng thùng ước chừng có 0,000 khối hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương. Tiểu bảo bảo chỉ ăn 20 nhiều khối năng lượng khối lập phương sẽ không ăn. Gia hiệu mình đã ăn không sai biệt lắm. Dương ngự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn tiểu bảo bảo. Trong ánh mắt lộ ra tràn đầy thất vọng. Khó trách thân thể tố chất chênh lệch một chút như vậy. Này rõ ràng khuyết thiếu một cái tấm gương lực lượng a. Cá ướp muối phương vẫn còn ở Magikarp thời kỳ. Ăn liền cùng ngươi không sai biệt lắm. Thậm chí còn nhiều hơn.